Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. 58. Antoine nhị, tiến ngay. Ta thị cục công an cấm độc chi đội trải qua hơn 3 tháng kín đáo điều tra. Tinh chuẩn nghiên phán, phá hoạch cùng nhau kéo dài qua giải trí sản nghiệp phiến, độc án kiện. Bắt được Vương Mỗ, Trương Mỗ chờ 24 danh nghi phạm. Được biết, nghi phạm Vương Mỗ 56 tuổi. Nam, Mỗ tỉnh Mỗ thị người. Vì Mỗ Mỗ giải trí công ty chủ tịch kiêm chấp hành tổng tài. Nên giải trí công ty đề cập nhiều khởi án kiện. Trừ lần này phiến, độc sự kiện ngoại. Kinh hình cảnh đối này giải trí công ty quá vãng điều tra. Phát hiện công ty này tồn tại lợi dụng giải trí sản nghiệp tẩy tiền. Kỳ hạ nghệ sĩ tiến hành quyền sắc giao dịch sản nghiệp liên. Vương Mỗ bị bắt được khi. Thế nhưng đang ở ý đồ đối Mỗ một nghệ sĩ tiến hành xâm hại tình dục phạm. Khác người rất là khiếp sợ. Giải trí công ty tổng tài thân gia thượng trăm triệu. Lại vì gì cuốn vào phiến, độc, tẩy tiền chờ rất nhiều trọng đại án kiện bên trong. Lại vì sao ở bị bắt khi còn tại ý đồ xâm phạm người khác. Này đến tột cùng là nhân tính mất đi. Vẫn là đạo đức chôn vùi. Hoan nghênh xem hôm nay tiêu điểm thăm hỏi. Thẩm Liên nằm liệt trên sofa. Kiều chân bắt chéo. Trong tay ôm một chén trà nóng. Giống về hưu cụ ông. Hảo không thích ý. Ngoài ra hắn cảm thấy vui mừng chính là kẻ phạm tội rốt cuộc đền tội. Nhân dân yên ổn có thể bảo đảm. Xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội xây dựng sắp tới. Làm một cái vì nhân dân phục vụ cảnh sát nhân dân. Đây là hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Rốt cuộc, hắn là một cái lòng tràn đầy màu đỏ nhiệt tình người. Sau đó người đại diện đoạt mệnh liên hoàn cô. Tưới giết hắn màu đỏ nhiệt tình. Thẩm Liên. Ngươi đang làm gì? Cái gì? Xem tivi. Ngươi thế nhưng còn đang xem tivi. Nhìn cái gì tivi? Ngươi có biết hay không ngươi nam số 2 đã không có? Vương Tổng đổ. Đổ. Ngươi cái này ngôi sao chổi. Lúc này tivi thượng Vương Tổng chính mang còng tay tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Cực giống cúc hoa mặt liền mâu dây ích cũng chưa đánh. Thẩm Liên phụt một tiếng bật cười. Ngươi còn cười. Ngươi còn có thể cười được. Thẩm Liên phủng di động tự quyết định. Ai ai? Ngươi nói cái gì? Ta bên này tín hiệu không dễ nghe không thấy a. Đô, đô, đô. Điện thoại treo. Một trận vội âm, mặc kệ là hắn vẫn là thế giới này từ trước cái kia. Thẩm Liên, nhân thiết đều là sẽ. Không để ý cái gì nam số 2, hắn là cái loại này làm theo ý mình chưa bao giờ quản cái gì người đại. Diện không trải qua kỳ người cái loại này loại hình. Thế giới này, Thẩm Liên, nhân thiết chỉ là vì đánh vào cái này vòng bên trong tra án tử, hắn vì. Được đến một khẩu súng ở hệ thống nơi đó lựa chọn cảnh sát cái này chức nghiệp. Vì thế, Thẩm Liên, nguyên bản luyện tập sinh thân phận liền nhiều một cái hình cảnh nằm vùng thân. Phận, đây là kiện thực kỳ diệu sự tình, tựa như thế giới này là quyển sách. Tác giả có thể tùy thời thay đổi nhân vật nhân thiết. Cỡ nào châm chọc, cái này Vương Tổng án tử chỉ là nhân tiện. Đại gia cũng đều không nghĩ tới hình cảnh đại đội đoạt cấm độc đại đội án tử. Kỳ thật nguyên lai Thẩm Liên là vì một khác kiện án tử, một cái nữ minh tinh mất tích án, cái kia. Nữ minh tinh mất tích đến không thể hiểu được. Cảnh sát thăm dò đã lâu đều không có manh mối. Lại bởi vì giới giải trí nội quan hệ phức tạp. Này tư nhân quan hệ cực kỳ bí ẩn. Cho nên cảnh sát mới quyết định từ nội bộ vào tay, vì thế vừa mới cảnh giáo tốt nghiệp Thẩm Liên. Liền bi thôi mà trở thành một người quang vinh giải trí công ty luyện tập sinh, thượng cấp cũng. Không phải bởi vì Thẩm Liên đồng học bài chuyên ngành thành tích mà làm Thẩm Liên đi hoàn thành này. Một vĩ đại mà gian khổ nhiệm vụ. Mà gần là bởi vì Thẩm Liên đồng học gương mặt kia bỏ vào cái này vòng không như vậy đột ngột. Đây là cái xem mặt thế giới. Đây là cái bi thương niên đại, bị xem mặt Thẩm Liên đồng học đối với gương nghĩ mình lại sót cho. Thân, tính toán lần này hệ thống tính toán ở địa phương nào hố hắn đi tìm chết, ở không phát bệnh thời điểm. Hắn vẫn là thực tích mệnh, người đại diện lại đánh tới điện thoại, Thẩm Liên. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Thỉnh chờ một chút lại bác. Sorry, The subscriber you have dial is busy. Please try again later. Đừng cho ta tới này một bộ. Ta là tưởng nói cho ngươi phía trước làm ngươi tham gia cái kia tổng nghệ bảo. Ảnh hậu thế nhưng muốn tới tham gia. Ta nói cho ngươi ngươi nhưng cần thiết nắm chắc được lần này cơ hội. Đừng cho ta lộng tạp. Người đại diện tiên sinh cuối cùng nói gì đó Thẩm Liên cũng chưa nghe rõ. Bởi vì hắn lại lần nữa nhớ tới bị tài xế taxi chi phối sợ hãi, này so đối mặt họa bì quỷ kia thảm. Không nỡ nhìn kỹ thuật diễn còn đáng sợ, game show định ở 3 ngày sau. Nguyên bản chính là một cái phổ phổ thông thông không xuất sắc cũng không nằm liệt giữa đường tiết. Một, rating cũng thường thường, nhưng ai cũng không nghĩ tới cái kia ảnh hậu đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tới tham gia. Vì thế cái này tiết mục chú ý ngay thẳng tiến bay lên. Ảnh hậu fan đoàn tập thể vỗ tay xưng khánh. Rốt cuộc bọn họ nữ thần thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có thể phát cái Weibo đều là sinh thời. Phía trước tham gia cái này tổng nghệ nghệ sĩ cũng đều mặt mày hớn hở. Rốt cuộc này nhiệt độ không cọ bạch không cọ. Nếu có thể thuận thế cùng ảnh hậu bộ cái gần như. Chẳng phải mỹ thay. Vì thế Thẩm Liên kia một ngày sáng sớm đã bị đẩy đến phòng hóa trang. Chịu đựng chuyên viên trang điểm đem những cái đó hắn nhận thức không quen biết chai lọ vại bình. Hướng trên mặt cái này có lẽ có thể so sánh họa bì quỷ kỹ thuật. Bởi vì Thẩm Liên phát hiện nếu cái kia cho hắn hóa trang cô nương tưởng. Hoàn toàn có thể đem hắn mặt hóa thành một người khác, nữ nhân loại này kỳ kỳ quái quái sinh vật. A, người đại diện tiếp tục cao cao tại thượng mà huấn, giới hắn thủ hạ tiểu nghệ sĩ. Ta nói cho ngươi A. Ngươi lần này nhất định đến nắm chắc được cơ hội. Thẩm Liên phiền đến tưởng tạp gương, không biết vì cái gì. Từ tham gia trò chơi này, hắn liền có động bất động liền tạp gương tập tục xấu, sau đó khi đó hắn một gương tạp ra tới cái bác. Sĩ, vì thế hắn mãi cho đến lục tiết mục hiện trường còn đang suy nghĩ bác sĩ, tiết mục đạo diễn. Bởi vì ảnh hậu tới sửa lại tiết mục hình thức, ở hiện trường trang bị ẩn nấp camera. Các minh tinh cho rằng tiết mục còn chưa bắt đầu. Nhưng kỳ thật ở bọn họ bước vào cái này nơi sân khi. Bọn họ nhất cử nhất động liền ở thu trong phạm vi. Thẩm Liên cứ như vậy vừa nghĩ bác sĩ một bên đi. Tới thu hiện trường. Cả người mơ mơ màng màng. Chính mình cũng không biết chính mình đều suy nghĩ chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật ngươi. Hiện tại tựa như chỉ động dục mèo hoang. Hắn đột nhiên nghe thấy một cái giọng nữ trào phúng âm sắc. Xa lạ, nhưng ngữ điệu lại là thục kia nữ nhân cũng đã câu lấy cổ hắn, hắn ngẩng đầu. Thấy được một gương mặt mỹ lệ, phong tình, mị hoặc, rồi lại mang theo rảo hoạt cùng hồn nhiên, xa lạ ngũ quan như họa. Mỹ nhân ở cốt không ở da. Nữ nhân này toàn thân đều tản ra cổ điển khí chất, ở Thẩm Liên trong mắt lại có nồng đậm bỉ ổi. Phong trần khí, chẳng sợ nàng đãi chính là nhất tráng lệ huy hoàng cung điện. Hắn cũng cảm thấy đem nàng bỏ vào nhất lạn nhà thổ không chút nào không khỏe. Đây là cái liền xương cốt đều thối nát nữ nhân, hắn có đôi khi dị thường cay nghiệt. Phảng phất không đem vạn sự vạn vật đều nói móc một phen liền thực xin lỗi hắn kia độc đáo linh hồn. Dường như, càng châm chọc chính là, hắn như thế hết sức trào phúng mà dùng ác độc ngôn ngữ đi hình dung nữ nhân này. Lại cảm thấy bọn họ hai cái bản chất không có gì bất đồng. Cho nên bọn họ duy trì một loại tự hữu phi hữu quan hệ. Không thổ lộ tình cảm. Ngẫu nhiên cho nhau lừa gạt. Này quan hệ cũng coi như là cân bằng, nha. Một người quen cũ, hắn cũng câu lấy nữ nhân này cổ. Ở nàng bên tai thổi khí. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ từ hệ thống không gian trong gương ra. Tới. Đi theo ta đi vào cái này phó bản, vì ngươi mà đến. Nữ nhân nói lại hết sức ái muội, Thẩm Liên cùng. Họa bì quỷ này hai tên gia hỏa luôn là tận hết sức lực mà trêu chọc đối phương. Tuy rằng này trêu chọc không hề ý nghĩa, người cái này cha nam. Thấy một cái ái một cái. Đều đem ta đã quên đúng không? Như thế nào sẽ đâu? Vì thế họa bì quỷ vuốt hắn cánh môi. Nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ ai đâu? Thẩm Liên liền lại lần nữa như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, bất quá đạo diễn tổ lại trợn mắt há. Hốc mồm, đạo diễn lôi kéo bên cạnh phó đạo diễn. thanh âm đều run run. Cái này 18 tuyến cùng ảnh hậu nhận thức. 18 tuyến nói không nghĩ tới ảnh hậu sẽ đến tham gia cái này tổng nghệ. Ảnh hậu nói là vì 18 tuyến tới. Thoạt nhìn không riêng nhận thức. Hơn nữa quan hệ phỉ thiền, đạo diễn hiện tại đã ở cân nhắc lợi hại. Chỉ cần hắn lá gan phì, đem này đoạn bá ra đi. Như vậy cái này tiết mục bạo điểm nhất định sẽ trở lên một cái bậc thang, một cái khác tiểu minh. Tình đi tới hiện trường, thấy họa bì quỷ cúc một cung. Nói, tiền bối hảo, họa bì quỷ xinh đẹp cười. Gật gật đầu, tiền bối. Thẩm Liên nhỏ giọng hỏi, ta là ảnh hậu A, họa bì quỷ cùng hắn kề tai nói nhỏ, Thẩm Liên. Ngoặc kép, hắn đầu tiên nghĩ tới họa bì quỷ kia thảm không nỡ nhìn kỹ thuật diễn. Nghĩ lại, ảnh hậu, cái này danh hiệu. Lại nghĩ tới cái kia trong mưa tài xế taxi, hắn phía trước ý tưởng thành sấm. Nghĩ điên cuồng mê luyến ảnh hậu tài xế taxi nói cháp điệu bộ ra quỷ thảm không nỡ nhìn kỹ thuật. Diễn còn đáng sợ. Lại không nghĩ rằng này hai dạng đồ vật thật sự nhị hợp nhất. Trở thành không gì sánh kịp đại sát khí, nữ nhân này. Thế nhưng là ảnh hậu. Này có thể là hắn đời này nghe qua nhất lãnh chê cười. Hơn nữa làm hắn có điểm khóc không ra nước mắt, lần này tổng nghệ cũng có chút quỷ dị. Các minh tinh đều tới lại vẫn là không nhìn thấy tiết mục tổ người, hiện tại cái này tiết mục hiện. Trường đã có 7 cái minh tinh, trừ bỏ Thẩm Liên cùng họa bì quỷ ở ngoài. Còn có một người nam nhân ngồi ở ghế trên. Nam nhân kia tham gia game show còn ăn mặc một thân tây trang. Sơ chỉnh tề đầu tóc ngồi nghiêm chỉnh. Bối đĩnh đến cực thẳng, một cái lập lão cán bộ nhân thiết đại thúc, một thân hip hop giả dạng. Dương Quang thiếu niên ở cùng mọi người chào hỏi qua sau lại mang lên tai nghe. Dung đùi đắc ý. Đắm chìm ở thế giới của chính mình, diện mạo điềm mỹ nữ nhân đứng ở một chậu trầu bà trước. Đôi mắt lại nhìn như lơ đãng liếc hướng Thẩm Liên cùng họa bì quỷ bên kia. Phảng phất đối hai người bọn họ nói chuyện tràn ngập tò mò, nữ hán tử cùng ẻo là ghé vào cùng nhau. Nói nhỏ, thoạt nhìn thế nhưng có vẻ dị thường hài hòa, đương nhiên. Ở bọn họ phen trong mắt, này nhưng không gọi nữ hán tử cùng ẻo là... Cái này kêu bạn trai lực mắc ngay thẳng gơn cùng bơ tiểu sinh tiểu thịt tươi, Thẩm Liên cùng họa bì. Quỷ còn tại tiến hành vô ý nghĩa đối thoại, liền ngươi này phá kỹ thuật diễn. Như thế nào lên làm ảnh hậu? Ngươi không biết túi ra chính là hết thảy sao? Thẩm Liên nghĩ nghĩ, phát hiện đại bộ phận dưới tình huống thật đúng là, ở bọn họ còn tưởng tiếp tục nói đi xuống thời. Điểm, đạo diễn rốt cuộc xuất hiện, hắn đĩnh cái bụng bia. Làm đại gia ấn kịch bản cho nhau giới thiệu một chút, những người khác giới thiệu chung quy chung củ. Tới rồi thân ái ảnh hậu nữ sĩ khi, nàng phong tình vạn chủng mà liêu một chút tóc, ngữ không kinh người chết không thôi. Chào mọi người, ta là Trương Uyển Nương, ta bên cạnh vị này chính là Thẩm Liên, ta bạn trai cũ, tất cả mọi người ngây người một chút. Chỉ có Thẩm Liên vẫn duy trì tinh xảo hoàn mỹ mỉm cười. Liền ánh mắt đều không có biến một chút, này chết nữ nhân tổng như vậy. Trước nay không thay đổi quá, những người khác tắc các hoài tâm tư. Đạo diễn nghĩ lần này tiết mục, nhất định sẽ bảo. Mặt khác minh tinh lại đều ở tự hỏi cái này tiểu 18 tuyến rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, Thẩm. Liền tiếp tục ở nơi đó như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, đạo diễn rốt cuộc nói ra bọn họ trận. Đầu tiết mục. Cô đảo cầu sinh, đến nỗi hôm nay trận này tiểu gặp mặt. Có thể cắt một cái tràn ngập bạo điểm trailer ra tới, DIY. Hết chương.